Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2407, Vương Anh Kiệt trùng kích luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Trường Phong âm thầm gật đầu, hơn 1.000 năm trước, Vương Gia vừa mới xây dựng tộc, trong tộc đẳng cấp cao tu sĩ cũng không nhiều, hơn 1.000 năm đi qua, Vương Gia liền thay đổi một bộ diện mạo, nhân tài đông đúc, phát triển rất nhanh, bất luận cái gì thế lực lại tăng lên kỳ đều không sai biệt lắm, hiện lên ra các loại nhân tài, sẽ không biết Vương Gia có thể phát triển đến mức nào, nếu là cơ duyên cũng đủ lớn, xuất hiện đại thừa tu sĩ cũng không phải vấn đề, tu tiên giới chưa bao giờ thiếu cơ duyên nghịch thiên thế lực hoặc là cá nhân, tinh hỏa tộc cùng huyền linh thiên tôn chính là đại biểu. Tinh hỏa tộc tại vạn năm bên trong liền từ một cái tiểu tộc phát triển trở thành huyền linh đại lục ngũ đại chủng tộc một trong, đây là đại cơ duyên, huyền linh thiên tôn tại vạn năm bên trong liền từ hóa thần kỳ tu luyện tới đại thừa kỳ, là huyền dương giới 50 vạn năm đến đệ nhất nhân. Cơ duyên lớn nhỏ bất đồng, thành tựu lớn nhỏ cũng không giống nhau tốt bởi vì người mà khác. Tiểu bối luận bàn không có gì đẹp mắt, Tống Vân Vũ nhìn mấy lần sau, sẽ không hứng thú. Hàn đạo hữu, nghe nói huyền linh thiên tôn đạo tràng tại Thanh Ly Hải vực hiện thế qua, các ngươi Thanh Ly Hải vực nhiều vị đại thừa tu sĩ đại đánh nhau, thật sự sao? Tống Vân Vũ tò mò nói ra, huyền linh đại lục nhân tộc tu sĩ đều rất quan tâm huyền linh thiên tôn đạo tràng, nghe nói bên trong bảo vật vô số, còn có công pháp bí thuật truyền thừa. Không phải huyền linh thiên tôn đạo tràng, là mặt khác đại thừa tu sĩ tọa hóa động phủ mà thôi, quả thật có nhiều vị đại thừa tu sĩ đại đánh nhau, Cửu Long Cung đại thừa tu sĩ cũng tham chiến, bị vạn bảo thần quân đánh thành trọng thương, Cửu Long Cung đó là theo khi đó bắt đầu đi xuống dốc, trước mắt liền một vị đại thừa tu sĩ, nhiều năm không lộ diện. Hàn Trường Phong giải thích nói, huyền linh đại lục rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ đều cùng hắn nghe ngóng cái kia một lần xung đột, không có biện pháp, sự quan huyền linh thiên tôn. Cửu Long Cung, nghe nói là Giao Long nhất tộc thành lập thế lực huy hoàng thời kỳ, có 3 vị đại thừa tu sĩ, không nghĩ tới xuống dốc. Diệp Thiên Tuyết cảm khái nói, lên lên xuống xuống rất bình thường, có cái nào thế lực có thể một mực hưng thịnh. Năm đó Hư Thiên nhất tộc là huyền linh đại lục đứng đầu danh sách đại tộc, không phải là biến mất tại lịch sử sông dài bên trong. Tống Vân Vũ không cho là đúng nói. Nghe nói Tống đạo hữu Đường huynh là linh thể giả, đã tiến vào hợp thể kỳ, đợi một thời gian, nói không chừng có thể tiến vào đại thừa kỳ. Hàn Trường Phong lấy lòng đạo, vô luận bất luận cái gì thế lực linh thể giả đều là bánh trái thơm ngon, cá biệt linh thể giả có thể đem một cái thế lực mang hướng huy hoàng, như vậy ví dụ không ít. Ha ha, Hàn đạo hữu khen chật rồi, Vân Long Đường huynh đang tu luyện trên có chút ít thiên phú, cũng không phải tư chất tốt có thể tiến vào đại thừa kỳ, nghe nói các ngươi Thanh Ly Hải vực Ngũ Nhạc chân quân là ngũ linh căn tu sĩ, giống nhau tiến vào đại thừa kỳ. Tống Vân Vũ khiêm tốn nói, Hàn Trường Phong gật đầu nói, tư chất chỉ có thể quyết định giai đoạn trước tốc độ tu luyện, tư chất không có nghĩa là hết thảy. Tống Vân Vũ đang muốn nói cái gì đó, Diệp Thiên Tuyết đám người sắc mặt ngưng tụ, hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vân Vũ theo Diệp Thiên Tuyết ánh mắt nhìn lại, một tòa màu xanh đài sen, Vương Viễn Vi các loại 9 tên âm tu cầm trong tay các loại nhạc khí, một đạo dày đặc cửu sắc màn sáng bao lại bọn hắn. Tống Lập Minh các loại 9 người thần sắc khác nhau, có người ở cười ngây ngô, có người ở thút thít nỉ non, có người hai tay ôm đầu, phát ra từng đợt kêu thảm thiết, có người mặt mũi tràn đầy nộ khí. Vương Viễn Vi 9 người cùng một chỗ thi triển âm luật công kích địch nhân, một khi địch nhân không cách nào tại trong ngắn hạn công phá phòng ngự của bọn hắn, sẽ lâm vào ảo thuật bên trong, kiếm tu cũng không ngoại lệ. Tống Lập Minh sắc mặt chướng đến đỏ bừng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Vương đạo hữu tộc nhân quả nhiên kỹ cao một bậc, xem ra Lập Minh bọn hắn còn cần khổ tu một thời gian ngắn, mới có thể theo kịp ngươi hậu bối, cuộc tỉ thí này, chúng ta Tống gia thua. Tống Vân Vũ mở miệng nói ra, tiếp tục đánh tiếp, sẽ chỉ làm Tống gia đệ tử càng phát ra mất mặt. Viễn Vi, dừng tay a, Vương Mạnh Bân phân phó một tiếng, Vương Viễn Vi đám người đình chỉ thổi, Tống Lập Minh đám người chậm rãi khôi phục bình thường, đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn vốn định trước mặt người khác mặt mày rạng rỡ, không nghĩ tới là mất mặt xấu hổ. Đa tạ Tống đạo hữu, Vương Viễn Vi khách khí nói, ngày sau có cơ hội, lại cùng Vương tiên tử lãnh giáo. Tống Lập Minh ôm quyền nói ra, Vương Viễn Vi coi như cho bọn hắn thể diện, nếu không bọn hắn chỉ sợ đã tự giết lẫn nhau. Mặt khác 3 tòa liên hoa đài tỷ thí lần lượt đã xong, Vương Viễn Giang đám người cùng Tần Tú Tân đám người bất phân thắng bại, chỉ dựa vào rèn thể công pháp, không có đại lượng ngoại vật phụ trợ, nhục thể của bọn hắn còn chưa đủ để dùng ngạnh kháng pháp bảo bản thể công kích. Tần Tú Tân đám người cũng không làm gì được Vương Viễn Giang đám người, đao khí chỉ có thể làm bị thương Vương Viễn Giang đám người, không cách nào trọng thương, dù sao cũng là luận bàn, không cần phải tử chiến đến cùng. Tam giai khôi lỗi thú có thể ngạnh kháng pháp bảo, Triệu Cảnh Phong đám người không cách nào đơn giản hủy diệt tam giai khôi lỗi thú, Vương Viễn Hoành đám người phối hợp thỏa đáng, lợi dụng con nhện khôi lỗi thú phun ra nọc độc dơ bẩn địch nhân pháp bảo, liên thủ phá vỡ địch nhân phòng ngự, đánh bại đối phương. Vương Hoa Duyệt dẫn đầu 8 gã nguyên anh kỳ kiếm tu nghênh chiến Lâm Ngọc Nhạn 9 người, Lâm Ngọc Nhạn 9 người đem ra sử dụng nguyên bộ linh bảo, uy lực không nhỏ. Vương Hoa Duyệt bố trí kiếm trận đối địch bị Lâm Ngọc Nhạn vận dụng nguyên bộ linh bảo đã phá vỡ, song phương khó phân cao thấp, cuối cùng ngang tay. 4 cuộc tỷ thí, Vương gia đệ tử thắng 2 trận, ngang tay 2 trận, đây chỉ là luận bàn, song phương đều có rất nhiều đại sát khí không tiện vận dụng, nếu là cuộc chiến sinh tử thắng bại rất khó nói. Luận bàn hoàn tất, Vương Viễn Giang đám người phản hồi chỗ ngồi tiếp tục cùng khách mới nói chuyện phiếm. Vương Viễn Giang bên ngoài thân có nhiều đạo huyết ngấn, quần áo rách tung tóe, lúc này đây luận bàn ngang tay, Vương Viễn Giang cũng không uể oải, cái này kích thích hắn lòng háo thắng. Núi cao còn có núi cao hơn, lúc này đây ngang tay không nên gấp, hắn muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tiếp theo nhất định phải đánh bại đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây luận bàn, Vương gia khôi lỗi thú cùng âm tu cho chúng tu sĩ để lại ấn tượng khắc sâu, khôi lỗi thú có thể ngạnh kháng pháp bảo, Vương gia tu sĩ đem ra sử dụng khôi lỗi thú đối địch tương đương với nhiều hơn mấy cái giúp đỡ, đánh nhau dễ dàng chiếm thượng phong. Âm tu thì càng không cần phải nói, địch nhân không cách nào tại trong ngắn hạn đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn, liền dễ dàng thua ở trên tay của bọn hắn. Nghe qua Thái Hạo chân nhân đạo pháp cao thâm, lão phu lúc này đây đến nhà bái phỏng, vốn là muốn cùng Thái Hạo chân nhân luận bàn thoáng một phát, không nghĩ tới Thái Hạo chân nhân tại bế sinh tử quan, không biết Vương đạo hữu có thể hay không chỉ giáo. Tống Vân Vũ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Vương Mạnh Bân, Vương gia là Trấn Hải Cung tại đây một mảnh hải vực cường đại nhất phụ thuộc thế lực, Tống gia một mực hy vọng áp qua Vương gia một đầu, giành lợi ích lớn hơn nữa. Tống đạo hữu, ngươi là luyện hư hậu kỳ, Vương đạo hữu chẳng qua là luyện hư sơ kỳ, các ngươi luận bàn, cái này công bình sao? Tần Minh có chút bất mãn nói ra. Vương Mạnh Bân nhướng mày, hắn là đã nhìn ra Tống Vân Vũ là tới tìm phiền toái, không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là làm Vương gia dễ khi dễ, bất quá Tống Vân Vũ tu vi còn tại đó. Qua mấy chiêu mà thôi, 10 chiêu làm hạn định, như thế nào? Tống Vân Vũ ha ha cười nói. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên hiện lên ra vô số linh quang, những thứ này linh quang nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một nhiều đóa ngũ sắc tường vân, đảo bên trên cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. 10 cái hô hấp không đến, hơn vạn đóa ngũ sắc tường vân xuất hiện ở Thanh Liên đảo trên không, thanh thế kinh người. Tại từng đợt trong cuồng phong, ngũ sắc tường vân hướng phía một cái hướng khác bay đi. Có người ở trùng kích luyện hư kỳ, Tống Vân Vũ biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Muốn biết rõ, Vương Mạnh Bân tiến vào luyện hư kỳ vẫn chưa tới 100 năm, Vương gia nhanh như vậy lại có tộc nhân tiến vào luyện hư kỳ. Chẳng lẽ nói, Vương gia vừa muốn gia tăng một vị luyện hư tu sĩ? Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân sắc mặt ngưng tụ, đảo bên trên chỉ có Vương Anh Kiệt tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, không cần phải nói, những thứ này động tĩnh là Vương Anh Kiệt đưa tới. Rất nhanh, đảo bên trên tiếng cảnh báo vang lớn. Chư vị đạo hữu tới khéo léo, Vương gia chúng ta có tộc nhân tại trùng kích luyện hư kỳ, chúng ta cùng một chỗ đang trông xem thế nào a? Vương Mạnh Bân cười ha hà nói, cách trương.